Vũ Tử Dịch hơi nheo mắt nhìn về phía Thượng Quan Nhu đang dẫn người đến. Không ngờ anh ta mơ hồ cảm nhận được áp lực võ đạo trên người Thượng Quan Nhu, điều này làm anh ta vô cùng chấn động. Anh ta là cháu của Vũ Hoàng nắm giữ thực lực thần cảnh hậu kỳ, cho dù ở bên trong hoàng tộc họ Vũ vẫn được xem là có thiên phú võ đạo vô cùng xuất chúng. Nhưng cô gái trước mắt này không kém hơn anh ta bao nhiêu, không ngờ đã nắm giữ cảnh giới võ thuật thần cảnh trung kỳ. Cho dù thực lực của Thượng Quan Nhu kém hơn anh ta nhưng dù sao cô ta xuất thân từ hoàng tộc Thượng Quan có thực lực kém hơn hoàng tộc họ Vũ rất nhiều, điều này cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Thượng Quan Nhu trẻ tuổi như vậy lại nắm giữ thực lực thần cảnh trung kỳ, cho dù ở trong hoàng tộc họ Vũ cũng được xem là thiên tài võ đạo. Chị Nhu, Phùng Tiểu Uyển nhìn thấy Thượng Quan Nhu thì lập tức ngạc nhiên. Ban đầu khi còn ở Yến Đô, Thượng Quan Nhu vì muốn qua lại thân thiết với Dương Thanh đã chủ động tiếp cận người bên cạnh anh. Phùng Tiểu Uyển được anh nhận làm em gái, tất nhiên cô ta cũng làm quen. Thượng Quan Nhu cười dịu dàng với Phùng Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, chị đã thông báo với anh Thanh rồi, anh ấy tới ngay thôi. Em cứ yên tâm, có bọn chị ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào tổn thương tới em. Sau khi Phùng Tiểu Uyển nhìn thấy Thượng Quan Nhu đã rất vui mừng, nhưng nghĩ đến thân phận của Vũ Tử Dịch tâm trạng trở nên vô cùng nặng nề. Anh ơi, anh thả tôi ra đi. Chúng ta vẫn theo như lời đã nói trước đó, sau này hàng tháng tôi đều sẽ luyện đan dược giúp anh. Phùng Tiểu Uyển vội vàng nhìn về phía Vũ Tử Dịch nói. Thượng Quan Nhu nghe thấy Phùng Tiểu Uyển nói vậy thì lập tức kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là người thừa kế hoàng vị của hoàng tộc họ Thượng Quan, tất nhiên hiểu rõ đan dược có ý nghĩa thế nào. Cách chương.